ầm, Lâm Phàm vung lấy trong tay đao, từng đao hướng về thích khách bổ tới. Một đầu lại một đầu hắc sát mãnh hổ dữ tợn điên cuồng gào thét. Bản công tử đánh chết ngươi tên vương bát đản này. Hắn không có cảm giác được một tia mệt nhọc, ngược lại đao pháp thi triển càng ngày càng thuận tay. Làm sao có thể? Ngô lão kinh hãi, công tử đã liên tục bổ ra mười mấy đao. Nội lực này làm sao có thể trèo trống? Công tử nội lực tu vi mới võ đạo nhất trọng cảnh a. Phương xa Lâm Vạn Dịch liền muốn nhìn nhịch tử này làm sao bị đánh kêu cha gọi mẹ. Nhưng bây giờ, hắn biểu lộ nghiêm túc, trong mắt lóe ra tinh quang. Nhịch tử cho hắn kinh hỉ. Được, nếu là Lâm Phàm biết, lão cha tại phương xa nhìn lấy, còn nói một tiếng tốt, tuyệt đối sẽ kinh hô. Có như thế làm cha nha. Giấc ngủ không đủ đối thần rất có rất lớn ảnh hưởng. Ta không muốn nhịp thiên A năm chương 0034 cha nợ con trả, bản công tử giống như có thể trải qua đối phương A. Giao thủ hơn 10 chiêu đối phương bị chính mình đè ép chặt. Hắn vốn là muốn nhân cơ hội khiêng cẩu tử nhanh chóng đi ra ngoài, kêu gọi cứu viện. Nhưng đánh lấy. Phát hiện có chút có thể thắng tình thế. Ngô lão liền là đang cấp công tử nhận chiêu. Công tử thực lực rất không tệ, mặc dù tại tuổi trẻ một đời còn không tính cái gì, nhưng so viên gia cái kia con thứ ba tới nói, lại lợi hại hơn rất nhiều. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện tình huống không đúng. Trước mắt thích khách này tốc độ biến nhanh, cho người ta cảm giác cũng loài kia kỳ diệu. Bạch tàn ảnh chợt lói lên. Lâm Phàm bước chân đạp mạnh, thân thể tránh về phía sau. Thích khách bàn tay như là sắc bén lưới đao giống như, từ chỗ xẹt qua. Chưa bao giờ cảm giác được tử vong như thế tới gần. Nếu như vừa mới chậm một bước, sợ là sẽ phải chết. Không tệ, nếu là chậm một chút, ngươi sẽ chết. Thích khách mở miệng nói. Lâm Phàm trong lòng bắt đầu chửi mẹ. Ta thiên, đây rốt cuộc là đắc tội ai? Bị người suốt ngày đều nhìn thẳng, còn cho không cho người ta mạng sống cơ hội. Nơi này là Lâm gia, không phải nói chính mình lão cha rất lợi hại nha. Cùng thích khách đấu đến loại trình độ này, lão cha làm sao còn không có phát hiện cái này có chút không đúng. Ngô lão gặp công tử trầm tư, phảng phất là đang suy nghĩ gì sự tình. Có gan ngạc nhiên. Hẳn là công tử phát hiện cái gì, có lẽ lão gia cái kia ra sân. Tiếp tục như vậy, công tử có lẽ sẽ thật phát hiện không được đáng giá cân nhắc vấn đề. Ai dám tại Lâm gia làm càn, muốn chết. Phương xa, một thanh âm truyền đến, Lâm Vạn Dịch đạp không mà đến. Lâm Phàm nhìn người tới, đại hỉ, hô to, cha, mau tới cứu ta, ngươi nhi tử sắp bị thích khách này giết chết. Thích khách lui về phía sau. Thân thể đình trệ trên không trung. Phanh một tiếng. Hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán trên không trung. Sau khi đi có âm thanh truyền đến. Ta còn sẽ tới. Lâm Vạn Dịch rơi vào Lâm Phàm bên người, nhíu mày, nghiêm túc rất, không nghĩ tới chạy nhanh như vậy. Cha, cái này về sau ta làm sao bây giờ, nếu là hắn đến ám sát ta chịu không nổi a. Lâm Phàm thấy cha đến, trong lòng thở phào. Xem ra thật đúng là không phải lão cha. Không đúng, lỏng cái rắm khí a, nếu như không là lão cha kia là sẽ muốn mạng người. Hắn một mực liền là đang hoài nghi thích khách này là lão cha giả trang. Thế nhưng là nhìn tình huống bây giờ hiển nhiên không phải. Đây là chính mình muốn sai, không muốn bị ám sát liền chính mình mạnh lên. Bất quá yên tâm. Lâm phủ bên trong. Sẽ không để cho ngươi có việc. Thực lực đối phương so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng không có tổn thương mạng ngươi. Xem ra là hắn không sai. Lâm Vạn Dịch trầm tư nói. Cha, hắn là ai? Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch nói, cái này còn phải từ mười mấy năm trước nói lên, năm đó. Lâm Phàm nghe rất tử tế, liền là muốn biết đến cùng là ai. Theo sau miệng mở rộng, một mặt mộng thần nói. Cha, lấy ngươi ý tứ này liền là mười mấy năm trước ngươi thường xuyên đánh người ta. Hiện tại người ta trở về, liền nhìn ta chằm chằm. Lâm Phàm nói ra. Đây coi là chuyện gì a, liên quan ta cái rắm. Muốn tìm chính chủ. Bản công tử sự tình gì cũng không biết, không hiểu thấu liền vì lão cha có nổi. Việc này nói ra, ai cũng đến đồng tình chính mình. Cha nợ con trả. Thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nhịch tử này trong khoảng thời gian này làm phiền toái nhiều như vậy. Cũng nên vì vi phụ gánh chịu một bộ phận. Mai kia ta biết để hộ vệ tại viện lạc bên ngoài trông coi. Trở về ngủ đi. Vừa dứt lời. Lâm Vạn Dịch trực tiếp rời đi. Chỉ để lại Lâm Phàm một người ở trong trời đêm lộn xộn. Cha nợ con trả còn có thuyết pháp này sao? Theo sau đi vào cẩu tử bên người. Trả ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Ai? Cẩu tử. Bản công tử xem như thấy rõ ngươi. Về sau chỉ có thể là bản công tử khi phủ ngươi. Người khác nếu là khi phủ ngươi. Ta gọt hắn đầu chó. Đem cẩu tử nâng lên đến, đưa đến trong phòng đi. Nếu như cẩu tử còn có ý biết, khẳng định lại muốn khóc ròng ròng. Công tử tự mình khiêng hắn trở về, đây là hạng gì vinh quang. Nhà khác công tử, sợ là trực tiếp để hắn nằm ở bên ngoài các loại tỉnh lại chính mình trở về phòng không sai biệt lắm. Thư phòng. Lão gia công tử quả nhiên ẩn tàng rất sâu, nếu như không là thăm dò, sợ vẫn còn không biết. Ngô lão sớm đã đem thích khách phục thay đổi, công tử thực lực vượt qua hắn dự đoán. Hừ, ngoại công võ đạo tam trọng, nội công võ đạo nhất trọng còn kém xa. Lâm Vạn Dịch nói ra. Ngô lão cười, lão ra trong lòng vui vẻ thế nhưng là cái này miệng phía trên nói chuyện lại là đủ đả kích người. Bất quá, hắn biết lão ra trong lòng sợ là so người nào đều muốn vui vẻ. Đúng. Lão ra. Đi theo tại công tử bên người cái kia nô bộc cũng không tệ. Đối công tử trung thành tuyệt đối. Gặp phải nguy hiểm cũng không có lùi bước. Có thể thích hợp bồi dưỡng. Ngô lão nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, việc này ngươi xem đó mà làm liền tốt. Lâm Vạn Dịch nói ra. Ngô lão cười, xem ra lão nô về sau mỗi đêm cũng có sự tình phải bận rộn. Sáng sớm, Lâm Phàm mở mắt ra, hô một tiếng cẩu tử. Cũng không lâu lắm. Cẩu tử bưng chậu rửa mặt tiến đến công tử tối hôm qua. Không có việc gì, đừng nghĩ tối hôm qua sự tình. Lâm Phàm khoát tay, hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút, đối mặt thích khách này đến cùng phải dùng biện pháp gì. Cũng không thể trời vừa tối thích khách này liền xuất hiện đi. Chả có để hay không cho người ngủ. Rửa mặt kết thúc. Lâm Phàm mang theo cẩu tử đi xem một chút biểu đệ. Vừa tới chỗ đó, liền thấy biểu đệ nhắm hai mắt, đứng tại trong sân. Khẽ hấp một hô ở giữa, có chọc khí từ miệng trong mũi tràn ra. Nghe đến tiếng bước chân, Chu Trung Mậu mở mắt ra, biểu ca. Biểu đệ thương thế tốt, Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu cười. Tốt. Ngày hôm qua phục dụng ba cây trăm năm lão sâm. Hấp thu tinh hoa. An dưỡng thương thế. Đã tốt. Lợi hại, cái này thương thế khôi phục bá đạo. Lâm Phàm cảm giác biểu đệ kia là thật là mạnh. Cái kia thương thế xem ra liền có chút nặng. Không nghĩ tới một buổi tối liền tốt. Xem ra cái này tu luyện công pháp có chút lợi hại. Biểu ca. Hôm nay đi đây Chu Trung Mậu nguyện ý cùng biểu ca cùng một chỗ. Hồ vệ huấn luyện phó thác cho người khác. Có thể hầu ở biểu ca bên người. Với hắn mà nói. Đã là qua nhiều năm như vậy vui vẻ nhất sự tình. Không biết. Đi ra ngoài trước lại nói. Tối hôm qua biểu ca ngươi ta bị kinh sợ. Thích khách lại tìm đến ta. May mắn biểu ca ngươi ta có chút lời hại. Không có để thích khách đắc thủ. Không nói, đi, đi, đi ra xem một chút. Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Thích khách cái này ra hỏa, nói thật ra, ngay từ đầu hắn liền hoài nghi là phụ thân phái tới người. Nếu không nào có thích khách đến hành thích không giết chính mình. Liền ra thích đánh chính mình đi qua lão cha tối hôm qua tán thành. Hắn xem như minh bạch. Nguyên lai là cùng lão cha có mâu thuẫn. Đánh không lại già, liền đến khi phụ hắn cái này nhỏ. Tiện nhân. Chuẩn bị xuất phủ lúc, hắn nhìn thấy Trần Quản sự, mang theo thật dày sổ ra cửa. Đây là đi cho Tần gia thôn, Trương gia thôn đăng ký đi. Gần đây làm sự tình hơi nhiều. Ruộng tốt phân đi ra không ít. Hắn loại này để viên gia cùng lương gia phẫn nộ hành động, vậy mà không có bị người tìm tới cửa. Từ mặt bên nói rõ.

Chu Trung Mậu khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Biểu đệ, bí tịch này thật là thật. Lâm Phàm nói ra. Nghe một chút, nghe một chút biểu ca ngươi nói cái gì đây là thật. Phong Ba Lưu chỉ Chu Trung Mậu nói ra, có chút đắc ý. Bất quá, Lâm Phàm sau đó nói, lại là để Phong Ba Lưu khí muốn biểu hiện bản thân. Liền là không có gì ý tứ. Lâm Phàm nói ra. Phong Ba Lưu trong lòng rất không cam lòng. Bí tịch này với hắn mà nói liền là mệnh căn tử. Bị người khác nói không có ý nghĩa. Hắn trong lúc này đau lòng vô cùng. Huynh đệ. Lời này của ngươi nói cũng có chút đả thương người. Ngươi có thể nhục nhã ta. Nhưng không thể nhục nhã ta bí tịch này. Quyển bí tịch này là bản độc nhất. Là đã thất truyền bản độc nhất. Nói thật. Lúc trước ta là muốn cầm một quyển khác lắc lư ngươi. Thế nhưng là ta lấy sai. Đem thật lấy ra. Nếu không ta cũng sẽ không đuổi tới nơi này. Nhưng bây giờ các ngươi đối ta bí tịch này như thế không coi trọng. Miệt thị như vậy. Như thế xem thường. Ta liền không thể nhẫn. Đi. Đến ngoài thành đi. Ta nhất định phải để cho các ngươi biết ngự trùng thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi lại là bỏ lỡ bao lớn cơ duyên. Phong Ba Lưu không thể nhịn. Gặp không đến nơi biết hàng, hắn chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này để chứng minh chính mình. Ta không muốn nghịch thiên A5 chương 0037 bất đắc dĩ thật đáng sợ ngoài thành. Lâm Phàm trong lúc rảnh rỗi cả ngày chơi bời lêu lồng, không thú vị vô cùng. Đột nhiên toát ra như thế có tin mừng kịch thiên phú người, khẳng định ủng hộ ủng hộ. Biểu ca cẩn thận một chút, để phòng cách này ra hỏa là dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành, muốn đối chúng ta bất lợi. Chu Trung Mậu nhỏ giọng nói. Hắn ánh mắt liền không có từ đối phương trên thân rời qua. Chỉ cần đối phương có động tính gì, hắn trước tiên liền muốn đối phương mạng nhỏ. Đi vào một chỗ không người đất trống. Phong Ba Lưu đứng tại chỗ đó. Hít sâu một hơi. Dường như biến một người giống như. Phát ra khí thế đều loại kia không đồng dạng. Nhìn kỹ, đây chính là ngự trùng thuật chân chính chỗ kinh khủng. Vừa dứt lời. Ông lấy Phong Ba Lưu vì trung tâm. Có từng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến. Những này gợn sóng mắt thường không thể gặp. Chỉ có thể từ chỗ nào chút lắc lư cỏ mịn phát hiện tình cảnh này. Thật mạnh nội lực. Chu Trung Mậu ngưng trọng. Lâm Phàm đung đưa cây quạt, gật đầu đến có chút ý tứ. Cũng không lâu lắm. Chiêm chiếp chiếp chiếp có thật nhiều nhỏ bé thanh âm từ lòng đất còn có phương xa trong rừng cây truyền đến. Mặt đất tựa như là đang chấn động. Lâm Phàm dưới chân bọn hắn bùn đất cũng tại vi vi run rẩy. Công tử, ngài nhìn chỗ đó. Cậu tử kinh hô, không dám tin nhìn lấy phương xa. Rừng cây cách đó không xa, có số lớn hắc vụ đánh tới. Không đúng, đây không phải là hắc vụ, mà là từng cái tiểu côn trùng. Kích động cánh thanh âm ông ông tác hưởng càng ngày càng gần. Ngay sau đó, rất nhiều sinh hoạt tại trong đất bùn côn trùng xốc lên bùn đất. Phảng phất là bị dẫn dắt giống như. Thành quần kết đội toát ra. Một mảnh đen kịt. Đem trọn cái mặt đất đều bao trùm. Biểu ca cẩn thận. Chu Trung Mậu nhỏ giọng nói. Những này số lượng thật sự là quá khổng lồ. Nếu như không có thể nội lực hộ thể, liền cách này biển côn trùng đủ để đem tất cả mọi người thôn tính tiêu diệt. Biểu đệ, đây là cái gì tình huống, đám côn trùng này vì sao lại như thế nghe lời? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu lắc đầu. Biểu ca, ta cũng nhìn không ra đến. Bất quá hẳn là một loại nào đó đặc thù nội lực. Dẫn đạo đám côn trùng này. Lúc này, Phong Ba Lưu cười nói. Thế nào có phải hay không rất khủng bố? Các ngươi nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Ngự trùng thuật chân chính kinh khủng địa phương. Còn không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi, nếu như biểu hiện ra ngoài, phương viên vài dặm không có một ngọn cỏ. Lâm Phàm vỗ tay. Rung động đùng đùng. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Chơi trùng chơi đến mức độ này. Thế gian ít có. Ha ha ha. Phong Ba Lưu tâm tình thoải mái rất. Huynh đệ. Hiện tại ngươi minh bạch vừa mới ngươi đến cùng bỏ lỡ hạng gì cơ duyên. Ta liền theo ngươi nói một câu. Nếu như có thể đem ngự trùng thuật tu luyện tới viên mãn cấp độ, nội lực đầy đủ cường đại, như vậy sẽ có kinh khủng hơn kinh người dị tượng phát sinh. Đây là không tu luyện ngự trùng thuật, không cách nào biết được. Ta đi, chậm rãi hối hận đi thôi. Vừa dứt lời, phong ba lưu thân thể giống như là vô số côn trùng tạo thành giống như, theo sau tản ra. Theo những này phô thiên cách địa côn trùng, cùng một chỗ biến mất. Đồng thời còn có âm thanh truyền đến. Ta ở trước mặt các ngươi bại lộ, không phải vì chứng minh ta có bao nhiêu lợi hại, mà là để cho các ngươi biết, các ngươi bỏ lỡ hạng gì cơ duyên. Ha ha ha ha. Thanh âm dần dần biến mất. Trong rừng cây chỉ còn lại Lâm Phàm bọn hắn bọn người. Biểu ca, hắn đây là Chu Trung Mậu có chút mộng, nói thế nào đi thì đi. Lâm Phàm trầm tư một lát. Hắn hẳn là sợ chúng ta muốn về bí tịch a. Đồng thời cố ý tại chúng ta nhóm trước mặt biểu diễn một chút. Thật không tệ. Mặc dù xem ra có chút kinh khủng, nhưng thật đúng là đủ bá đạo. Biểu ca, ta sai. Chu Trung Mậu khổ sở. Hắn vì chính mình có mắt không tròng mà cảm thấy hối hận. Để biểu ca bỏ lỡ bực này tuyệt thế bí tịch. Đối phương mặc dù không có biểu hiện quá nhiều thủ đoạn, nhưng liền vừa mới biểu hiện ra ngoài thủ đoạn cũng đủ để nói rõ bí tịch này bao trùm rất nhiều công pháp phía trên. Sai cái gì sai, cũng liền khống côn trùng mà thôi, buồn nôn a a, chúng ta trở về. Lâm Phàm vỗ biểu để bả vai, ngược lại là không có đem cái này để ở trong lòng. Liền là cảm giác cái này phong ba lưu có điểm lạ đắc ý. Hắn đều nhớ kỹ bí tịch này. Vẫn hiển lộ rõ ràng một chút tự thân năng lực, sau đó liền chuồn mất, đây là cố ý làm người buồn nôn. Tạm thời còn nhớ ở, về sau có cơ hội chạm mặt, có thể xâm nhập giao lưu. Cửa thành. Một hàng đội xe đi ra, dẫn đầu liền là những cái kia Tô gia thị vệ, có Tam Diệp Thảo gia Huy Tô gia. Hai bên lưu dân tản ra. A, Tô gia muốn đi sao? Lâm Phàm nói thầm lấy. Cố xe không có dừng lại, mà là từ Lâm Phàm trước mặt đi ngang qua. Đúng lúc này, đi ngang qua Lâm Phàm một chiếc xe ngựa dừng lại. Tô Lam vén rèm lên, lộ ra mặt. Lâm công tử, có cơ hội đến Trác Thành, bản tiểu thư chắc chắn hào hào chiêu đãi. Nguyên lai là Tô tiểu thư, cái này trên mặt tổn thương đều tốt, ngược lại là so khi đó xinh đẹp hơn rất nhiều. Lâm Phàm cười nói, há, đúng, hung thủ tìm tới không, ta nhìn hung thủ cũng là đủ sẽ ẩn tàng. Nộ khí 123. Nói chuyện đến hung thủ, Tô Lam trong lòng liền nổi giận trong bụng. Chính là không có tìm tới. Đa tạ Lâm công tử nhớ mong, hung thủ kia bản tiểu thư nhất định phải tìm tới. Dắt dây thừng Tô lão, mặt không biểu tình nhìn lấy Lâm Phàm, mở miệng nói: "Lâm công tử, bậc cha chú cuối cùng sẽ có tiêu vong một ngày, chỉ có làm bản thân lớn mạnh, tài năng tiêu sái xuống dưới, vẫn hy vọng Lâm công tử tự giải quyết cho tốt. Tiểu thư, chúng ta vẫn là lên đường a, chậm trễ canh giờ, trước khi trời tối không đến nơi." Xuất phát, Tô lão đối Lâm Phàm không có tốt thái độ. Tiểu thư ngây thơ đầu óc không linh hoạt, đều đã rõ ràng như vậy, làm sao lại nhìn không ra. Hắn đã biết xuất thủ tổn thương tiểu thư liền là Lâm gia chi tử. Bây giờ còn có mặt mũi tại tiểu thư trước mặt giả ngây giả dại. Nếu không phải bận tâm đến tiểu thư tính nết, biết tổn thương nàng người liền là trước mắt tiểu tử này, sợ là muốn đem Lâm gia cho hủy đi. Mà Lâm Vạn Dịch chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngược lại sẽ gây nên hai nhà mâu thuẫn. Được không bù mất. Lâm Phàm không có trả lời, liền là như thế cười, vẫn vẫy tay. Tô tiểu thư, hảo hảo làm người, đừng khi phụ dân chúc tầm thường. Nhìn lấy đội xe càng đi càng xa, hắn liền hô to, cái này lão nương môn khi phụ người bình thường nhiều không tốt. Hắc Lâm Phàm cười. Biểu đệ, cái này Tô ra đến thành đến cùng là làm gì? Chu Trung Mậu lắc đầu, biểu ca, ta cũng không biết. Tính, về nhà. Lúc này, Viên gia, Lương gia đều tại cửa thành. Bọn hắn vui vẻ đưa tiến Tô gia tiểu thư rời đi về sau, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Đoạn này thời gian Tô gia tiểu thư đối bọn hắn làm nhục thế nhưng là không nhẹ.

Lâm Vạn Dịch cười lạnh, ngươi lấy cái gì quản Cầm Lâm gia tồn lương quản? Lâm Phàm trả lời dứt khoát, kia là Lâm gia, không phải ngươi. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm lắc đầu, không, chính là ta, ta chính là Lâm gia công tử, ngài duy nhất nhi tử. Ngươi! Lâm Vạn Dịch bị tức á khẩu không trả lời được, lại bị nghịch tử này nói không có chút nào phản bác chi lực. Nói thật đúng là có điểm đạo lý. Ngô lão nhìn một già một trẻ này cũng là như là nhìn thấy chơi vui sự tình giống như. Trước kia công tử rất ít cùng lão gia nói nhiều như vậy. Hiện tại công tử cũng bắt đầu cùng lão gia tranh luận, ngược lại là rất tốt phát triển. Tốt. Lão tử không theo ngươi nói. Hiện tại ngươi cho lão tử đem đao cầm lên. Chỉ cần ngươi có thể thắng. Việc này cứ như vậy tính. Lâm Vạn Dịch nói ra. Cha, ngài đây không phải cố ý muốn đánh ta nha, ngài thực lực mạnh như vậy, ta đánh như thế nào? Lâm Phàm nói ra. Nói đùa. Hắn đã sớm biết lão cha thực lực không đơn giản. Sợ là Viên Lương hai nhà hợp lại đều không đủ đánh. Ngươi ngoại công tu luyện không tệ. Võ đạo tam trọng. Nội công kém chút võ đạo nhất trọng. Lão tử áp chế tu vi. Liền dùng võ đạo nhị trọng theo ngươi giao thủ. Đừng nói lão tử không cho ngươi cơ hội. Lâm Vạn Dịch căn bản là không có đem Lâm Phàm chút tu vi ấy để vào mắt. Liền xem như dùng võ đạo nhị trọng tu vi cũng có thể áp chế nghịch tử này. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, liền là dùng võ đạo nhị trọng cảnh để nghịch tử này biết ngươi chút tu vi ấy còn xa xa không đáng chú ý, kém xa. Lâm Phàm lập tức vui cha, ngài không gạt ta cầm lấy đao, đừng nói nhảm. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ quát. Được, cái kia Hải Nhi liền đắc tội, đợi lát nữa nếu như bị Hải Nhi làm tổn thương, ngài cũng không nên trách ta. Lâm Phàm cảm giác lão cha giống như liền không có đem hắn để vào mắt. Vậy mà dùng võ đạo nhị trọng cảnh cùng chính mình giao thủ. Lâm Vạn Dịch cũng bị nghịch tử lời này tức giận muốn cười. Tổn thương hừ. Lần trước kia là ngoài ý muốn. Ta không muốn nhịp thiên A năm chương 0041 lão cha, cái này người nào thắng A tới. Lâm Vạn Dịch một tay chắp sau lưng, hướng về Lâm Phàm ôm lấy ngón tay, đây là mang theo khiêu khích động tác. Thế nhưng là tại Lâm Phàm nhìn tới, lão cha đầy đủ tự tin. Vậy mà nói chỉ dùng võ đạo nhị trọng cảnh tu vi, vậy khẳng định là có cực tin tưởng vững chắc. Không được, nhất định phải tăng lên một chút đao pháp. Nếu không thật đúng là có thể bị lão cha cho chiếm được tiện nghi. Nói thật ra thấy cha có lòng tin như vậy, hắn tâm lý vẫn có chút hoảng. Thêm điểm, tăng lên. Công pháp, hổ sát đao pháp phản phát quy chân. Trọn vẹn tiêu hao 1000 điểm nộ khí. Đây là chất bay vọt. Đăng phong tạo cực cũng mới 600 điểm nộ khí mà thôi. Đi thẳng đến phản phát quy chân liền tiêu hao 1000. Xem ra hẳn là sẽ rất mạnh. Lúc này, làm đem hổ sát đao pháp tăng lên tới phản phát quy chân về sau. Một cỗ cảm giác kỳ diệu chảy vào đến trong thân thể. Cái loại cảm giác này tựa như là bẩm sinh từ vừa mới bắt đầu liền thuần thục tại tâm giống như. Cầm đao, cái loại cảm giác này càng thêm tấp nập. Cái này phụ trợ nhỏ thật đúng là lợi hại. Thêm cái điểm, liền gặp phải người khác khổ luyện mấy chục năm còn có đối hổ sát đao pháp cảm ngộ. Hắn cảm giác trong tay đao đã không phải là đao, mà là một phần thân thể, không có cầm đao cảm giác xa lạ. Ồ, Ngô lão sửng sốt. Hắn cảm giác công tử cầm đao một khắc này, phát ra khí chất có loại nói không rõ cảm giác. Có lẽ là ảo giác. Cho lão tử tới. Lâm Vạn Dịch mở miệng nói. Ầm, Lâm Phàm trực tiếp cầm đao đánh tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhịp tử này. Lâm Vạn Dịch xứng sờ. Hắn nhìn ra một tia khác biệt. Hổ sát đao pháp cũng không phải là cao thâm đao pháp, nhưng nhịp tử này lại làm cho hắn có loại không đồng dạng cảm giác. Cha cẩn thận. Lâm Phàm cầm đao, nội lực sôi trào, ngưng tụ trên lưới đao, vút lên trời cao bổ tới. Rất có mãnh hổ hạ sơn uy thế. Lâm Vạn Dịch tay phải năm ngón tay mở ra, ra bao trùm tầng một màu đen như là kim loại vật chất. Keng keng, lưới đao cùng năm ngón tay va chạm, như là chém vào trên khối thép, có hỏa hoa bắn tung tóe. Đây là cái gì công pháp hơi bị đẹp trai a? Lâm Phàm thì thầm trong lòng, trong tay đao cũng sẽ không dừng lại, rơi xuống đất, lưới đao nhất truyền, một đầu màu đen mãnh hổ hư ảnh đằng không mà lên, dữ tợn gầm thép. Thế nhưng là tình huống thật, liền là Lâm Phàm đơn giản một đao bổ tới, không có xinh đẹp động tác, nhưng là góc độ lại là vừa vặn. Một tấm vô hình lưới lớn che phủ không trung, đem Lâm Vạn Dịch bao trùm lấy. Phản phát quy chân, hỗn tiểu tử này lại cho lão tử kinh hỉ. Lâm Vạn Dịch mừng rỡ trong lòng, lấy hắn võ đạo tố dưỡng, liếc thấy mặt Lâm Phàm cảnh giới. Ngô lão càng là kinh thán không thôi. Kỳ tài. Công tử liền là kỳ tài. Ai có thể tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, đem hổ sát đao pháp tu luyện tới phản phát quy chân cảnh. Không nhìn ra, thật không có nhìn ra. Công tử cho hắn quá nhiều chấn kinh. Nếu như hôm nay không phải lão gia cùng công tử đồng thủ, sợ là cũng còn không biết a. Âm vang. Lâm Vạn Dịch năm ngón tay bắt lấy Lâm Phàm một đao kia, nghịch tử, ngươi còn chưa đủ mạnh. Năm ngón tay nắm vuốt lưới đao, không nhúc nhích tí nào. Hồ sát. Đột nhiên, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp mở đại chiêu. Vốn không phải rất mạnh nội lực tại dẫn sắt dưới, hướng về lưới đao dũng mãnh lao tới. Một đầu đầu hổ màu đen bám vào trên lưới đao, gầm thét một tiếng. Lâm Vạn Dịch ngưng thần, buông ra năm ngón tay, đơn chỉ hướng về lưới đao bắn ra. Ba một tiếng, lưới đao run rẩy. Trong tay hắn đao dường như không bị khống chế, hướng về một bên nghiêng về. Nhưng Lâm Phàm mượn nhờ nguồn sức mạnh này, trực tiếp cải biến phương hướng, bổ ngang đi qua. Không tệ. Lâm Vạn Dịch tán dương, theo sau hai ngón khép lại, nhưng còn chưa đủ. Lúp búp, Lâm Phàm cảm giác lão cha này lại công pháp có chút lợi hại. Đen kịp hai ngón liền cùng lợi kiếm giống như, không ngừng cùng lưới đao va chạm. Hồ sát trực tiếp phóng đại, không phải rất đục dày nội lực, điên cuồng bộc phát, liền là hướng về lão cha bổ tới. Lâm Vạn Dịch kinh hãi, nhịp tử này còn có thể có nội lực trèo trống. Vừa mới một đao kia, hắn thấy hẳn là sớm đã đem nhịp tử này trong cơ thể nội lực rút khô. Thật không nghĩ đến còn có thể thi triển. Ầm, Lâm Vạn Dịch ngạnh kháng một đao, bước chân đạp đạp lui về phía sau. Hắn hiện tại sớm đã đem tu vi áp chế ở võ đạo nhị trọng. Tại lực đạo bột lên men, căn bản không có khả năng cùng Lâm Phàm chống lại. Lâm Phàm một đao không có đắc thủ, không chút nào hoảng, lại là một đao bổ tới, góc độ so vừa mới còn muốn xảo trá. Bất kể như thế nào tránh né, đều được đón đỡ. Hổ sát gầm nhẹ một tiếng, lần nữa phóng đại bổ tới. Ầm, trong hậu viện, chung quanh gạch xanh băng liệt, hiển hiện vết rạn. Lâm Phàm không hạn chế phóng đại, hướng về lão cha liền là một trận mãnh liệt bổ. Ngô lão nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không dám tin. Công tử nội lực này là chuyện gì xảy ra, tại sao không có khô kiệt? Liền xem như khôi phục nội lực nhanh nhất nội công cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Đúng lúc này, đi. Lâm Vạn Dịch thoát ly chiến đấu, đeo tại sau lưng tay, có chút run rẩy. Gan bàn tay chỗ có một đạo mảnh không thể nhận ra vết thương, theo sau chậm rãi khép lại. Tổn thương, bị nhị tử này cho bổ tổn thương. Võ đạo nhị trọng quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Chà, kết thúc không, Lâm Phàm cũng không thở dốc, vốn còn muốn tiếp tục bổ, nhưng lão cha đều lui ra vòng chiến đấu, vậy liền bổ không đến, quái đáng tiếc. Đùa nghịch vẫn thật vào tay. Kết thúc. Lâm Vạn Dịch vốn định cho nhị tử một bài học, cho hắn biết ngươi chút thực lực ấy còn chưa đáng kể, nhưng hiện thực lại là hắn có chút nhìn không được. Muốn chống đỡ chỉ có thể tăng lên võ đạo cảnh giới. Lâm Phàm nghe nói lời này, đưa trong tay đao vung ra một bên, không có ý nghĩa. Cái này lười biếng thái độ cũng là để Lâm Vạn Dịch có chút phẫn nộ. Nhưng thói quen liền tốt. Vừa mới nhịp tử biểu hiện ra ngoài năng lực, xác thực để hắn có chút hài lòng, đến mức vui mừng. Còn rất sớm. Cha, vậy có phải hay không ta thắng? Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch hít mắt, một câu không nói trực tiếp rời đi về sau viện. Lâm Phàm truy vấn lấy, cha, đến cùng người nào thắng, bất kể nói thế nào, cũng phải cho ta một cái kết quả a. Tại nhịp tử nơi này không có chiếm được tiện nghi, Lâm Vạn Dịch đã sớm rời đi. Chỗ nào sẽ còn nói những lời nhảm nhí này. Công tử, ngươi thắng. Ngô lão mang theo cười, quay đầu lại nói theo sau theo lão ra mà đi. Biểu ca, lời hại a. Chu Trung Mậu sợ hãi thán phục lấy. Hắn không nghĩ tới biểu ca biến càng mạnh. Thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Biểu đệ. Không có gì có lợi hại hay không. Liền tùy tiện luyện một chút mà thôi. Tu luyện cách đồ chơi này cũng không thích hợp ta. Lâm Phàm bình tĩnh khoát tay, mảy may không có để ở trong lòng. May mắn có phụ trợ nhỏ. Nếu không thật muốn chính mình tu luyện quản chi là khổ sai sự tình. Phương xa. Lão gia, ngài thế nhưng là bại bởi công tử. Ngô lão cười nói. Lâm Vạn Dịch hừ một tiếng. Cái gì thua không thua. Nếu như không là áp chế ở võ đạo nhị trọng cảnh. Hắn đã sớm không biết đi đâu. Ngô lão cười. Lão gia, ngài võ đạo cảnh giới so công tử cao hơn nhiều. Kinh nghiệm càng là so công tử muốn phong phú rất nhiều. Công tử có thể làm đến bước này rất không dễ dàng. Rất không dễ dàng lại có thể thế nào. Cuối cùng vẫn là dạng này. Bất quá có thể có sức tự vệ. Cũng coi là an tâm ta. Lâm Vạn Dịch nói ra. Theo thời gian chuyển rời. Lâm gia tài phú cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Ngô lão ngược lại là cảm giác công tử tiến bộ thật sự là khả quan. Nếu như cho đầy đủ thời gian. Có lẽ sẽ có kinh người thành tựu. Chỉ là đáng tiếc. Thời gian cũng không nhiều. Hậu viện. Lâm Phàm nằm tại chỗ đó. Cậu tử cùng biểu đệ đều rời đi. Là thời điểm cái kia hành động. Ngự trùng thuật với nội lực nhu cầu có chút lớn. Bất quá đối với có được phụ trợ nhỏ Lâm Phàm tới nói. Vấn đề này cũng không phải là vấn đề. Ngược lại là rất đơn giản sự tình. Đem nội lực tăng lên tới võ đạo nhị trọng hẳn là có thể ứng phó một chút. Nội lực một chút lại một chút nhảy lên. Nội lực 60 võ đạo nhị trọng. Lập tức hắn cảm giác trong cơ thể nội lực lớn mạnh rất nhiều. Màu xám nội lực cùng màu tím nội lực đều bành trướng lấy. Hắn cảm giác thực lực bản thân phát sinh như bay biến hóa. Cảm giác không tệ. Lâm Phàm nắm nắm đấm. Cái loại cảm giác này vẫn là rất tốt đẹp. Có được phụ trợ nhỏ, hết thảy đều loại kia đơn giản rất nhiều. Rất tốt. Liền là điểm nộ khí chỉ còn lại 67, có chút đáng thương mà thôi.